Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1811, chương 1810 trước cổng chính chiến đấu. Asuna chuyến đi này chính là đi dòng dã một cái buổi chiều. Buổi chiều lúc 3 giờ, Rama đám người cùng một chỗ đi tới tầng thứ 24 ngắm cảnh trên đảo nhỏ khiêu chiến Yuki. Đại khái tại gần lúc 4 giờ Asuna liền bị Yuki cho mang đi. Ngay sau đó mãi cho đến trạng vạng tối mới thôi, Asuna đều còn chưa có trở lại. Rama có xác nhận hảo hữu liệt biểu bên trong Asuna tình huống. Phát hiện nàng còn tại đổ bộ trong trạng thái, mà lại trước mắt cũng không lại tầng thứ 24, mà là tại tầng thứ 27. Tầng thứ 27 sao? Đó là trước mắt anh Krat tuyến đầu. Mặc dù khoảng cách tầng thứ 21 đến tầng thứ 30 vẻn vẹn mở ra không đến 2 tuần lễ, có thể alo các người chơi vẫn là hết sức ngoan cường một đường hướng dẫn tới. Hiện tại đã hướng dẫn đến tầng thứ 27. Nghe nói liền tầng thứ 27 thủ tầng boss gian phòng đều nhanh tìm được. Tốc độ như vậy, nếu là đặt ở sau bên trong, tuyệt đối là kinh người. Phải biết, lúc trước, tại sao bên trong, các người chơi trung bình hướng dẫn một cái tầng lầu cần ước chừng thời gian 10 ngày. Hiện tại bất quá hơn 10 ngày mà thôi liền hướng dẫn dòng dã 6 cái tầng lầu. Đã tới tầng thứ 27, trung bình 2-3 ngày liền hướng dẫn một cái tầng lầu. Thật là khiến người cảm thán. Đương nhiên, đây cũng là không nhất định. Tại sao thời kỳ có tầng lầu đồng dạng không cần 2-3 ngày liền có thể thông quan, mà có tầng lầu thì dòng dã 1 tháng đều không thể thông quan? Xem tầng lầu độ khó cùng với hoàn cảnh nhân tố các loại vấn đề, tầng lầu hướng dẫn thời gian vẫn là tương đối không ổn định. Trung bình 10 ngày một cái tầng lầu, bất quá là nửa đoạn sau lên 50 tầng về sau mới xuất hiện. Nếu là thấp tầng lầu, đồng dạng có dùng tốc độ cực nhanh thông quan trải qua. Tầng thứ 21 đến tầng thứ 30 liền cơ vốn thuộc về thấp tầng lầu, độ khó cũng không tính cao. Ban đầu ở sau thời kỳ cũng có mấy cái tầng lầu là chỉ dùng mấy ngày liền thông quan. Tại alo bên trong liền lại càng không cần phải nói. Ngoại trừ boss cấp quái vật bên ngoài, dã quái mặc dù tăng cường qua, nhưng không có mạnh quá mức điểm. Tăng thêm không có tử vong trò chơi trói buộc, người chơi có khả năng không sợ chết phóng tới ngoài vòng tròn, tiếp tục đi săn. Hội dùng tốc độ cực nhanh thông quan cũng rất bình thường. Nếu như không phải là bởi vì tầng thứ 25 độ khó đột nhiên tăng lên dữ dội, các người chơi có lẽ sẽ dùng tốc độ nhanh hơn thông quan. Tại sao thời kỳ, anh Grad từng cái tầng lầu liền có tương ứng quy luật tiếp tục gia tăng độ khó. Từ dưới lên trên, mỗi gian phòng cách một cái tầng lầu, độ khó nhỏ biên độ tăng lên. Mỗi gian phòng cách 10 cái tầng lầu, độ khó bên trong biên độ tăng lên. Mỗi gian phòng cách 25 cái tầng lầu, độ khó tăng lên trên diện rộng. Đây đã là một loại cố định quy luật. Loại quy luật này liền lan tràn đến tân sinh alo bên trong, dẫn đến tầng thứ 25 độ khó cao đến quá đáng. Tầng thứ 25 thủ tầng boss liền đưa đến mấy cái cỡ lớn công hội thậm chí chủng tộc hướng dẫn thất bại, tiến tới toàn quân bị diệt. Cho dù là Eugene mang theo hỏa tinh linh bộ đội tinh nhuệ hình thành gần 50 người quân đoàn công đi lên, vẫn như cũ thành thủ tầng boss trong tay người hy sinh. Cuối cùng vẫn là Rama xuất lính lấy hồng rực, toàn thể người chơi đồng thời xuất động. Không chỉ làm ra hoàn mỹ vô khuyết chỉ huy, còn tại tuyến đầu cùng Kirito cùng Lipfa cùng một chỗ tạo thành phòng hộ đường, một mực cắt ngang thủ tầng boss công kích. Asuna cũng tại hậu vệ vị trí bên trên không ngừng phóng thích khôi phục ma pháp, cuối cùng mới thành công nắm tầng thứ 25 thủ tầng boss cho sinh sinh mài chết. Bởi vậy, tại tầng thứ 25 thông quan về sau, vẻn vẹn không đến mấy ngày, thứ 26 tầng thủ tầng boss liền bị tiêu diệt. tầng thứ 27 như vậy cởi mở, trở thành sảng khoái trước anh Crash tuyến đầu. Asuna liền ra hiện ra tại đó, nhường Rama không khỏi phạm vào một chút nói thầm. Không nghĩ tới Asuna hội một lần nữa trở lại tuyến đầu. Không trách Rama nói như vậy. Trước đó, vì mua xuống tầng thứ 22 nhà gỗ nhỏ, mãi cho đến tầng thứ 22 mới thôi, Asuna cũng còn vô cùng tích cực tham gia tuyến đầu hướng dẫn. Nhưng tại đạt thành mục tiêu về sau, Asuna liền cơ hồ không có tham dự tuyến đầu hướng dẫn. Bổn nhân thì cho là như vậy, nên nhường mới gia nhập phù du thành mạo hiểm sinh hoạt các người chơi trải nghiệm một thoáng khai. Hoang lúc cảm giác thỏa mãn, mà lại đợi tại tuyến đầu tình cờ vẫn là sẽ muốn lên một chút không tốt hồi ước. Asuna cứ như vậy, nói với Rama qua, cho nên, bây giờ, ngoại trừ Rama tổ chức thủ tầng boss hướng dẫn chiến cùng với công hội chuyển động bên ngoài, Asuna đã gần như không hội đi tới tuyến đầu chiến đấu. Hiện tại, Asuna thế mà bị Yuki dẫn tới tầng thứ 27 tuyến đầu. Quả thực nhường Rama bật cười không thôi. Xem ra, chúng ta, cuồng bảo bổ sư, lại muốn phát huy. Rama liền mang theo ý nghĩ như vậy, cũng không đi quấy rầy Asuna, trực tiếp ló cao, ăn một bữa bữa tối. Gần nhất, Kirigaya Midori bởi vì công ty năm mới chuyển động quan hệ, đang cùng các đồng nghiệp cùng một chỗ ra ngoài làm suối nước nóng du lịch. Kirigaya Phong Tung cũng là tải qua hết năm về sau chạy về nước ngoài công tác. Chỉ còn lại có nhà Kirigaya huynh muội ba người cùng một chỗ sinh hoạt. Việc nhà đều là thay phiên làm, bao quát một ngày ba bữa. Hôm nay liền đến phiên Rama nấu cơm. Mà có lúc trước tại Strider Blood thế giới bên trong bị Natsuki dạy dỗ nên vạn năng việc nhà. Năng lực, một bữa cơm, Rama là nhẹ nhàng liền làm xong. Chỉ là, chờ đến Rama làm xong cơm, thậm chí ăn trước xong về sau, Kirito cùng Suguha còn không có từ trong phòng đi ra. Còn giống như tại tiềm hành bên trong dáng vẻ. Đều mấy giờ rồi? Rama dù sao cũng hơi nghĩ giáo huấn một chút đệ đệ của mình muội muội. Có thể vừa nghĩ tới chính mình cũng có đến vài lần đồng dạng hắc lịch sử. Tiếp tục tiềm hành đến liền ba bữa cơm đều quên, Rama liền cảm giác vẫn là làm người lưu nhất tuyến. Ngày khác rất muốn thấy. Nghĩ tới đây, Rama mặc kệ Kirito cùng Suguha, trực tiếp về đến phòng bên trong, mang lên mũ trò chơi. Đăng nhập trò chơi, này trèo lên một lần vào, Rama liền phát hiện không thích hợp, làm sao không có bất kỳ ai. Đứng tại trống rỗng quán bar trong phòng khách, Rama ngây ngẩn cả người. Dĩ vãng, công hội trong quán bar là mỗi giờ mỗi khắc đều tràn đầy các người chơi tiếng cười cười nói nói. Trừ phi là toàn thể xuất động, bằng không thì tuyệt đối sẽ không giống như vậy trống rỗng một mảnh. Liền khuya khoát thời điểm, có lúc đều có thức đêm thậm chí suốt đêm trò chơi phế nhân tại đây bên trong nói chuyện phiếm. Hiện tại thế mà liền không có bất kỳ ai, thật sự là quỷ dị. Nhưng rất nhanh, Rama lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận vang động trời tiếng ồn ào. Lên a, Líp Pha Tương, tuyệt đối đừng bại bởi nàng. Một người mới thái điểu mà thôi, đánh bại nàng. Giống công hội các người chơi gào to tiếng liền theo ngoài cửa vang vọng. Như đang ở tham gia cái gì khánh điển một dạng. Náo động đến không được. Làm cái gì? Rama cũng là tò mò. Không có nghĩ quá nhiều. Trực tiếp đi ra quán bar. Đi vào ngoài cửa. Này vừa ra tới. Rama liền thấy. Chỉ gặp. Tại quán bar trước cổng chính. Bát ngát trên đường phố. Số lớn. Hồng Dực, thành viên cùng với đang ở trong vòng người chơi cùng nhau tụ tập tại nơi này. Làm thành một vòng tròn, đem một mảnh đất trống lớn trống không, cũng không được gào to cùng lớn tiếng khen hay. Rất nhiều người chơi thậm chí trực tiếp bay lên, ở trên không quan sát trong sân, đồng dạng kích động hét lớn, mà ở trong sân, tựa hồ có người chơi đang ở chiến đấu.